Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, vào sơn động. Tổng kết nghĩ lại, một cái đen thui thô to xúc tu đánh lại đây. Hứa Dương hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về cái kia xúc tu va đập tới. Ở Hứa Dương cùng cái kia xúc tu va chạm thời điểm, hắn quanh thân lóng lánh bảo quang, giống như một cái đúc bằng vàng dòng pho tượng. Kim cương pháp thể, mở ra, Hứa Dương mặc dù mở ra kim cương pháp thể, cũng khó địch xúc tu khủng bố lực lượng, trực tiếp bị quất bay, quăng lên trên không, mắt thấy liền muốn đụng vào cái kia không ngừng áp xúc giảm xuống đoạn không đại trận màu sắc rực rỡ màn ánh sáng, đáy đầm linh thú, rốt cục bắt được cơ hội. Hứa Dương mới phải nó căm hận nhất mục tiêu. Thừa dịp Hứa Dương bị đánh bay, vô lực tránh né công phu, 12 cây to lớn xúc tu, như kinh điện giống như vậy, bắn mạnh mà ra, hướng về Hứa Dương bắn trụm. Nếu như Hứa Dương bị đánh trúng, coi như mạnh hơn thân thể, cũng không thể có thể tránh được tai nạn này. Bởi vì, đây là thế tôn cấp sức mạnh công kích. 12 cây xúc tu hợp nhất, đại diện cho cái kia đáy đầm linh thú một đòn toàn lực. Cùng huyền hoàng cấp thế tiến công, căn bản cũng không ở một cái đẳng cấp trên. Thật đáng tiếc, tiểu tử kia chết rồi. Thiên Hành Hạc lắc đầu một cái. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thể hoàn thành một nửa. Nhưng mà, ngay ở 12 cây xúc tu hóa thành 12 cây tráng kiện trường kích, hướng về Hứa Dương bắn trụm mà ra thời điểm, Hứa Dương khép hờ lấy con ngươi, đột nhiên mở ra, chính là cái này khoảng cách, sau lưng của ta, chính là đoạn không trận hình lớn thành cấm chế quang mạc. Chấm ngoặc kép, ly ảnh huyền thuật, Hứa Dương sau lưng phi dực đột nhiên mở ra, như một con chim đại bàng, hướng ngang lướt ra khỏi mười mấy trượng. Sau một khắc, hắn nguyên bản vị trí, 12 cây trường thương đại kích một loại xúc tu đồng loạt bắn mạnh lại đây. Không được, Thiên Hành Tuấn đẳng nhân cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Trong nháy mắt, đoạn không trận hình lớn thành màn ánh sáng, đã bị 12 cây xúc tu, toàn bộ xuyên thủng, hóa thành lấm ta lấm tấm tán loạn huyền lực, chung quanh tiêu tán, nắm lấy Hứa Dương, hắn đã bị thương, quyết không thể để hắn chạy mất. Ngũ đại đỉnh cao huyền hoàng, đồng loạt ra tay, 5 con to lớn huyền lực bàn tay, đồng loạt hướng về Hứa Dương tóm tới, như núi lớn trầm trọng áp lực, khiến người ta hầu như không thở nổi. Nhưng mà, Hứa Dương không tiện nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra nụ cười nhạt, đã không có đoạn không đại trận cầm cố, hắn độn không huyền trận, đã có thể sử dụng. Hứa Dương trong mi tâm một viên vi hạt quang điểm phóng mà ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa độn trận, bạch quang lấp lóe. Hứa Dương thân hình bỗng nhiên trong lúc đó biến mất. Rầm rầm rầm rầm, ngũ đại huyền hoàng trưởng lực kinh khí, thu thế không kịp, đánh vào một chỗ, phát ra sơn băng địa liệt tiếng vang, gào thét cự phong, đem bốn phía hàn khí mây mù quấy nhiễu hỗn loạn cực kỳ. Mây mù tản đi, trong mắt mọi người đã không có Hứa Dương tung tích. Chết tiệt, để hắn chạy, chấm ngoặc kép, hừ. Ta đây liền truyền lệnh Bắc Hoang Tiên Minh phân bộ, toàn lực siêu tra Hứa Dương hành tung. Hắn bị thương, thực lực lớn suy giảm. Chỉ cần lần sau còn dám xuất hiện, chúng ta nhất định phải mạng của hắn. Thiên Hành Tuấn thâm trầm địa nói rằng, đúng rồi, Hứa Dương đích đến của chuyến này, không ngừng bá nha quốc một chứ. Thiên Hành Hạc nói rằng, hắn tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Nếu như chúng ta biết hắn đang tìm cái gì, liền dễ làm, có thể phục kích hắn một lần, là có thể phục kích hắn lần thứ hai. Lần này có linh thú làm dối, lần sau hắn sẽ không loại này may mắn. Thiên Hành Tuấn gật đầu, vừa biểu thị tán thành, liền nhìn thấy phía dưới 12 cây xúc tu, lại cùng nhau bên trong lui. Chính đang hắn kinh dị thời điểm, hồ nước sóng lớn mãnh liệt, rì rào tiếng vang vọng hàn băng thung lũng. Sau một khắc, đầy đủ 24 cái xúc tu từ trong đàm bỗng nhiên bắn trụm mà ra, hướng thiên tộc 5 người phóng tới. Ngũ đại đỉnh cao huyền hoàng đuôi lông mày nhảy một cái. Cùng nhau ngạc nhiên, dồn dập hóa quang trốn xa. Chỉ là 12 cây xúc tu, liền để 5 người mệt mỏi ứng phó. Bây giờ lại ra 24 cái xúc tu, còn không mau nhanh thoát thân. Đỉnh cao huyền hoàng tốc độ tuyệt đối không chậm. Mười mấy hô hấp công phu, thiên tộc 5 người bỏ chạy cách hàn băng thung lũng phạm vi. Xem phía sau tình thế, quái thú kia không có tiếp tục truy kích ý tứ của. 5 người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chậm lại tốc độ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt phát hiện chưa rút đi hoảng sợ. Quái thú này thực lực thực sự là đáng sợ a, chính diện cứng đối cứng địa chiến đấu, e sợ một kiếp, hai kiếp thế tôn, cũng chưa chắc có thể thắng được nó. Thiên hành hạc lắc đầu thở dài, quên đi, không nói nó, chúng ta tiếp tục phân tích một chút. Nên thế nào bắt được Hứa Dương? Vừa được Hạc nói tới rất có đạo lý. Hứa Dương nhất định là đang tìm kiếm vật nào đó. Hắn nếu đi tới Hàn Đàm, có hay không đại biểu hắn tìm kiếm đồ vật, nhất định sẽ ở một loại nào đó cực hàn chi địa mới có. Có loại khả năng này. Có điều trong Hàn Đàm còn có quái thú. Hứa Dương muốn tìm kiếm đồ vật, hay là một loại nào đó thực lực mạnh mẽ băng cực quái thú nội đan. Này 5 tên đỉnh cao huyền hoàng, đều là tài trí hơn người hạng người. Bọn họ một khi phân tích, lập tức tìm được rồi vài loại khả năng tính. Cuối cùng, Thiên Hành Tuấn vỗ bàn nói, cứ như vậy quyết định. Thông báo Tiên Minh phân bộ, lấy Bắc Hoang Bá Nha Quốc làm trung tâm, quản chế tất cả cực hàn chi địa, cùng với nắm giữ băng cực yêu thú tồn tại khu vực. Mật thiết tìm tòi có hay không Hứa Dương hành tung. Một khi phát hiện, không muốn lộ ra, mật báo cho tổng bộ. Được, vậy chúng ta an vị chờ Hứa Dương lộ diện. 5 người đối diện, cũng tìm không được biện pháp tốt hơn. Chỉ có hướng về gần nhất thành trì bay đi. Lại nói Hứa Dương, từ hàn băng thung lũng triển khai độn không huyền trận sau khi rời đi. Liền một đường bay trốn, bằng nhanh nhất tốc độ. Hướng bắc lao đi, đầy đủ cấp tốc chạy 1 triệu dặm. Vừa mới lực kiệt, chậm rãi hạ xuống, Hứa Dương chỗ đặt chân, là một mảnh trắng xóa chân núi. Không ít sơn phong đều có tuyết động trắng xóa, phảng phất từng cái bạch mũ. Tìm được một kết băng sơn động, Hứa Dương linh giác thăm dò. Bên trong không có bất kỳ vật còn sống. Hắn trực tiếp chui vào hang động, khoanh chân ngồi xuống, ở tinh thần căng thẳng thời điểm vẫn không có cảm giác. Một khi thư giãn hạ xuống, Hứa Dương nhất thời cảm giác được, toàn thân không một nơi không đau. Cùng ngũ đại đỉnh cao huyền hoàng quấn đấu, liền một phát hai đòn thánh giai kiếm thuật. Này cũng không phải trọng điểm, nghiêm trọng nhất thương thế. Đến từ chính Hứa Dương giả bộ bị xúc tu quất bay. Đây chính là chân thật bị thương. Mặc dù có kim cương pháp thể phòng hộ, nhưng Hứa Dương vẫn cứ bị đánh nứt tận mấy cái xương. Huyền mạch rung động. Nội tạng tụ huyết, có thể nói, dọc theo con đường này Hứa Dương có thể chạy ra 1 triệu dặm. Tuyệt đối là hắn ngoan cường nghị lực gây nên. Cũng còn tốt, thương thế tuy rằng không nhẹ, vậy do chi vi bản lĩnh, điều trị một phen sẽ trở lại bình thường. Hứa Dương nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, vạn ngàn hạt nhỏ vận chuyển khí huyết, đem xương gãy trở lại vị trí cũ, tụ huyết tan ra, chữa trị thương thế. Đồng thời âm thầm nghĩ, có điều, lần này nhưng là cho ta gõ một cái cảnh báo, không thể cho là có quần tinh điện kinh sợ thế tôn. Thánh nhân, ta là có thể vô tư, hiện tại thực lực của ta, còn chưa tới thế tôn trở xuống vô địch trình độ. Lần này thiên tộc chỉ là phái 5 cái đỉnh cao huyền hoàng, liền để ta ngàn cân treo sợi tóc, lần sau nếu như phái ra vô địch huyền hoàng cấp độ đại cao thủ đây. Ta còn có thể hay không may mắn như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.